chọc phá cô nàng mọt sách. Chương 9, cuộc thi văn nghệ cấp trường. Góc truyện audio.com. Mấy ba mấy má im lặng nghe con đây thông báo nào lớp phó văn thể Mỹ Thùy Anh đứng trên bục giảng hét lớn. Bà Thùy Anh ơi là bà Thùy Anh, con đây lớp phó kỷ luật mà còn không la được như bà đây này, Quang Bảo thở dài, ngán ngẩm nói. Tuấn Khôi buông quyển sách toán trên tay, nói. Có gì thì nói lẹ đi Thùy Anh, trường ta tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường, mỗi lớp cử 3 tiết mục, 2 đơn ca và 1 song ca. Ai tình nguyện đi thì giơ tay, Thùy Anh nói. Vân Nhi nói, Thùy Anh hát hay mà, đi đi, chọn thêm một người nữa là đủ. Thùy Anh đáp, không được, tôi ở trong đội văn nghệ của trường, mà đội văn nghệ thì lại được nhờ sang trường khác múa minh họa cho tiết mục diễn của người ta, đâu có đi được. Khả Duy từ dưới lớp nói vọng lên, thế thì mở một buổi thử giọng đi, giám khảo là cô Chi và Thùy Anh, tất cả mọi người trong lớp đều phải tham gia, chọn ra 2 người hát hay nhất là 2 tiết mục đơn ca. Còn tiết mục song ca thì để 2 người đó hát chung với nhau. Thùy Anh búng tay một cái, hay lắm lớp phó lao động, bây giờ là đề tài, có thể là đề tài về quê hương, đất nước, con người, tình yêu, gia đình, tuổi học trò. Có thể hát kèm theo nhạc cụ hoặc gửi nhạc về cho ban tổ chức. Cả lớp nhao nhao, được đó, Vân Nhi nói, lát nữa là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, có thể lên trình bày ý kiến với cô rồi xin cô cho tổ chức luôn. Hạn chót nộp danh sách tiết mục là bao giờ hả Thùy Anh? 3 giờ chiều ngày thứ 6 tuần sau. Cũng là hạn gửi nhạc về ban tổ chức, tiết sinh hoạt chủ nhiệm, ý kiến rất hay đó. Bây giờ chúng ta tổ chức buổi thử giọng luôn đi, cô Chi nói. Một lát sau, Trương Tuấn Khôi, đến lượt cậu rồi đó, Thúy Anh nhìn danh sách nói. Tuấn Khôi bước đến trước bàn giám khảo, ngồi xuống chiếc ghế và cất tiếng hát. Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi, xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời, cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi, chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man, khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng, và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian, ngày ta yên vui cùng nàng, yêu năm Rimastic, cô Chi và Thùy Anh nhìn nhau, cười mỉm, Thùy Anh nói, được rồi, cậu có thể về chỗ, người tiếp theo, lớp trưởng Vân Nhi, Vân Nhi bước đến, ngồi xuống ghế và hát, kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vỗ về chở che, và ánh mắt chứa chan bao điều, nhiều lo lắng, con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn, giấu giếm con bao điều, mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu, chẳng ai thấu hiểu, giấu khát khao đời mình, vờ ước muốn như vô hình, tất cả cho gia đình, lặng im câm nín, chưa bao giờ mẹ kể Min Eric, cô Chi gật gù, cô bé này, vừa học giỏi, vừa hát hay, vừa có tố chất lãnh đạo. Sau này sẽ giúp cho đời rất nhiều, 10 phút sau, mọi người có kết quả rồi đây, Thùy Anh đứng trên bục giảng nói. Cả lớp nhao nhao, sao, Thùy Anh nói, thế này nhé, ở phía bên các bạn nam tôi và cô Chi thấy Tuấn Khôi có giọng hát triển vọng nhất nên sẽ chọn Tuấn Khôi đi thi. Còn về các bạn nữ, có rất nhiều bạn hát hay nhưng sau một hồi xem xét thì cô và tôi quyết định chọn lớp trưởng đi thi. Cả lớp đồng thanh, đồng ý luôn, cô Chi hướng mắt về bàn 3 dãy 2, chỗ ngồi của lớp trưởng và lớp phó học tập. Cô hỏi, hai em có ý tưởng gì cho tiết mục song ca chưa? Tuấn Khôi đứng dậy nói. Thưa cô, em và lớp trưởng gần nhà nhau nên có thể bàn chuyện này được ạ, cô gật nhẹ đầu, nói. Góc truyện audio.com, thôi, còn có 15 phút nữa là hết giờ rồi, cô cho các em nghỉ giải lao. Cô có việc xuống phòng giáo viên trước đây, cả lớp đồng thanh, oh yeah, và, nhao nhao như một cái chợ, khách trương.